Chương 390, chúng ta, bách chiến bách thắng nhìn liếc một chút bị chính mình chém xuống đầu lâu hỉ rổ xỉ tạ xỉn ý chia, nạ dù tổ không có quá nhiều chú ý, nếu như từng cái bị chính mình giết chết người chính mình đều phải cảm khái một chút, như vậy, muốn cảm khái tới khi nào à, hiện tại, nhưng còn có bó lớn chuyện chờ đợi mình đó à. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích khẽ múa, đem thượng diện nhiễm huyết dịch bỏ rơi. Cầm trong tay đại kích, sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lần thứ hai phóng lên trời. Hướng về chiến trường mặt khác đi dô y trải qua nạ rủ tổ đánh giết hỉ rổ xỉ tạ xỉn ý chia đội ngũ đoạn này thời gian. Bây giờ chiến trường đã toàn diện bạo phát. Bị nạ rủ tổ phái ra trợ giúp đội ngũ, cũng là đã tiến nhập chiến trường, mà những kia đến đây vân nhẫn, cũng là từng cái một, bị bức ép ra. Một cái trên xa u ngan ở nhẫn giả chiến đấu. Tại đây biên cảnh bên trong, chính thức triển khai. Tùy ý có thể nghe hò hét tiếng, tùy ý có thể thấy được chiến đấu, tùy ý có thể thấy được nhận thuật bay tán loạn. Chiến đấu, đã càng lúc càng kịch liệt dô y tử vong, cũng là bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Tuy nhiên, chết, đều là một thực lực hạ thấp hạ nhẫn mà thôi, những kia chiến lực cường đại thượng nhẫn, sao còn hoặc là tinh anh thượng nhẫn, có thể là không có làm sao dễ dàng tiểu chết rồi. Bay ở không trung, nhìn phía dưới chiến trường, nạ rủ tổ lần thứ nhất thấy được. Cũng là biết, nguyên lai, đây mới là chiến tranh, di vãng tiểu đả tiểu nháo, ở đây, ở cái này chiến trường trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Hơn nữa, mới vẫn là tiền kỳ chiến đấu, nếu như tới rồi trung kỳ, đó mới là khốc liệt nhất thời điểm, khi đó, tùy tùy tiện tiện đến một trường chiến tranh, cũng là hơn vạn nhẫn giả mà liều đấu. Tuy nhiên, dù vậy, bây giờ trên xa u ngan ở nhẫn giả chiến đấu, cũng là nguy hiểm vạn phần. Sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, hướng về phía dưới, nạ rủ tổ trực tiếp túi vọt xuống tới. Không có la sinh đại diệt thủ, cũng không có đại quy mô nhẫn giả. Dù sao, phía dưới có thể không đơn thuần là vân nhẫn nhẫn giả, còn có bó lớn cổ nổ hạ nhẫn giả. Nếu như nạ rủ tổ hiện trừ NG đến vậy đại quy mô, đại sát thương lực nhận thức hoặc là thần thông, khẳng định sẽ lan đến người của mình, đến thời điểm, không có chết ở địch nhân trong tay. Ngược lại là chết tại chính mình trong tay người, vậy thì hoán. Vênh cánh tay, trong nháy mắt đã chuyển biến đã trở thành A-tu-la-ma hàng lâm trạng thái. Dường như ác ma vậy móng vuốt, trong nháy mắt, ở lao xuống, một cái nắm lấy một tên vân nhẫn trung nhẫn đầu lâu, trong nháy mắt, tiếp theo lao xuống lực lượng, hung hăng, đem đập vào ngắm đại địa. Trong nháy mắt, trên mặt đất, đánh ra một cái mét chiều rộng hồ to. Trong nháy mắt, huyết hoa phiêu tung tóe, trung gian. Còn tạp mang theo một mạt mạt tuyết trắng. Thân ảnh, chậm rãi đứng ngắm mà bắt đầu, tay, cũng là bung ra, lưu lại, là một bộ đầu lâu một câu không thành hình tăng thi. Trên thân, mang theo nồng nặc vết máu. Thêm trên này ác ma cánh tay, sau lưng cánh rơi, vào giờ phút này, nạ rủ tổ tiểu như cùng một cái từ thâm nguyên nơi bỏ ra tới ác ma. Lôi đột. Lôi cầu phía sau, một tên vân nhẫn hạ nhận thừa dịp nạ rủ tổ đứng lên giữa khe hở. Đột nhiên, quay về nạ rủ tổ sử dụng một cái lôi độn. Quay một cách không ngờ, này lôi điện lóe lên lôi cầu, không có vô chướng ngại tên nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, một tiếng nổ tung, nhấc lên một trận hạt bụi. Tính trong nháy mắt, nạ rủ tổ chu vi một mảnh yên tĩnh, từng cái một, bất kể là cổ nổ hạ nhẫn giả vẫn là vân nhẫn, đều là nhìn về phía nạ rủ tổ này bị hạt bụi bao phủ địa phương, không gì khác, chỉ vì nạ rủ tổ ra trận phương thức rất phong cách. Biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng, chính là như thế một cái ra trận phong cách, cường lực người mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một cái hạ nhẫn công kích đều nhanh chóng không tránh được vù một tiếng tiếng xé gió. Huyết hồng ác ma chi cánh tay, đột nhiên, đột phá này hạt bụi, trong nháy mắt, lao ra, tốc độ quá nhanh, hầu như trong thời gian ngắn liền đã một cái bắt được tên kia công kích vân nhẫn hạ nhẫn dô y phía sau này nhuốm máu đã huyết hồng ngự thần bảo bởi vì này cực hạn tốc độ. Còn ở trên không trung múa động lên. Sau lưng cánh rơi, chậm rãi vỗ, thượng diện cái kia căn cốt thứ, lập lòe thấu xương hàn quang. Vô sự, lông tóc vô hại không, phải nói, coi như nạ rủ tổ để cho công kích, lấy hắn một tên hạ nhẫn lực công kích, căn bản là không sao thương tổn được nạ rủ tổ. Dù cho, nạ rủ tổ ở nơi nào đứng bất động cũng giống như vậy. Ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía bị chính mình nắm lấy, treo ở không trung vân nhẫn. Nhìn hắn trong mắt kia không tự chủ được nổi lên vẻ sợ hãi, khoe miệng, không khỏi cười lạnh, cánh tay, chậm rãi dùng lực a a a a a a kèm theo nạ rủ tổ này dần dần gia tăng cường độ. Trong nháy mắt, này vân nhẫn hạ nhẫn, điên cuồng thống khổ kêu dên lên. Bất quá phanh trong nháy mắt, hồng bạch đổ vật tung tóe. Này vân nhẫn hạ nhẫn đầu lâu, vậy mà, bị nạ rủ tổ từng tiếng bóp nát rồi, yếu thể hạch đảo giống như vậy, hạ cù nắm nát tan ta, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thân là biên cảnh trụ sở phụ trách người, tối cao quan chỉ huy, hiện tại, ở đây hạ lệnh, tiến công ánh mắt, quay về chu vi quét qua, đảo qua cổ nổ hạ nhẫn giả, tương tự, cũng quét qua này trước tiên vân nhẫn. Nạ rủ tổ, mở miệng, cao giọng nói, âm thanh rất lớn. Mặc dù tại đây tiếng la chấn thiên bên trong chiến trường, nguyên thủy chuyển rất xa giống nghe được nạ rủ tổ, thêm trên nạ rủ tổ ra trận được chứ một mặt chuỗi động tác, trong nháy mắt, một đám cổ nổ hạ nhẫn giả không khỏi lớn tiếng hò hét lên tiếng, sĩ khí tăng vọt. Chính là binh đảm. Chỉ cần người làm tướng hung hãn, dũng mãnh. Như vậy, thân là binh lính, nơi nào có bất dũng đột nhiên. Giết, tiêu diệt vân nhẫn một tiếng hò hét, trong nháy mắt. Từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ nở dê rất ra, ở nạ rủ tổ này khổng lồ trả cờ dạ ra chỉ xuống, trong nháy mắt, giống như một đạo đạo gơ nở so nở dê, ở chiến trường lần trước vang, truyền ra rất xa. Giống từng tiếng gầm thét, hưng phấn từ một đám cổ nổ hạ nhẫn giả trong mỉ hệ nở dê hò hét ra. Quay về những kia vân nhẫn, từng cái một, trong nháy mắt, lao ra. Tại đây sĩ khí tăng vọt dưới tình huống, thực lực, vậy mà ngạnh sinh sinh đích tăng cường không ít. Đương nhiên, phải tăng cường, vẫn là tránh quy chiến tranh dùng thuật tốt bát bộ thần thông. Khẩn na la chi âm nhàn nhạt âm thanh từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ nở dê chuyển ra, vang vọng toàn trường trong nháy mắt, thiên địa dường như trong nháy mắt an tĩnh lại giống như vậy, phía chân trời, thời gian dần qua chuyển đến một trận tiếng ca. Như ca ngợi, như ca tụng âm thanh chân thành, tăng lên đây là ca ngợi thần ca, đây là ca tụng thần chi vi ca, đây là chân thành nhất. Nâng cao nhất âm nhạc thiên âm miểu miểu bình thản âm thanh lần nữa từ nạ rủ tổ trong mì hệ nở dê truyền ra. Tuy nhiên, lần này, nhưng là nhiều hơn một phần tăng lên. Trong nháy mắt, không trung lần nữa vang lên một đạo khác tiếng ca, cùng vừa nãy như thế, tương tự hư vô mờ mịt, tương tự là không biết thật cùng giả. Không biết hư cùng thực thế nhưng, bất đồng duy nhất chính là, trước mặt tiếng ca, là ca tụng, là ca ngợi, mà bây giờ, nhưng là chiến tranh. Kim qua thiết mã, là hò hét, là kích rung động lòng người tâm, là nhiệt huyết sôi trào đây là, chiến tranh chi ca, chinh chiến chi nhạc trong nháy mắt, một cái bát bộ thần thông thần thông, một cái bát bộ thần thông kỹ trong nháy mắt bị nạ rủ tổ sử dụng, thiên âm, hành khúc, trong nháy mắt, ở chân trời vang vọng, ở này vô hình lực lượng xuống. Trong nháy mắt, tất cả cổ nổ hạ nhẫn giả, trong nháy mắt, thực lực đều hứng chịu tới gia trì, thực lực. Đột nhiên tăng lên còn hơn một nửa giết cho ta thỏa thích giết, tiêu diệt vân nhẫn nạ rủ tổ âm thanh, lần thứ hai từ bên trong chiến trường vang trở lại. Nha trả lời nạ rủ tổ, là từng tiếng, toàn bộ hội tụ, liền đứng lên vang vọng chiến trường gạn đục khơi trong hò hét. Cảm thụ được này thực lực tăng lên, cảm thụ được này cực kỳ cường đại cảm giác, hiện tại, bọn họ đã bách chiến bách thắng dô ý cầu sao, thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều.